Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 75, góc truyện audio.com. Chấm, không thể tin vào mắt mình nữa. Là hôn sao, phải không? Anh Phàn với Tinh Tinh ra đây em hỏi. Bảo gì em cũng tin. Bảo gì nữa má, đòi giải thích thì còn cái nịt. Tôi mặc kệ, tôi không nghe, tôi không tin. Hôn rồi, 100, là hôn. Tôi, gái Phồn Tinh, tuyên bố đêm nay ăn Tết. Hôn chắc cú rồi. Tuy nhìn không rõ nhưng tôi thấy tay anh Phàn đặt lên ót Tinh Tinh. Không phải tư thế hôn thì là gì? Ha ha ha ha ha ha, tôi chịu á, giờ tôi chỉ biết cười thôi hà. Hai ảnh tưởng lén hôn thì tụi mình không biết gì hả? Tụi này thấy hết đó. Xỉu ngang má ơi, cả ngày nay toàn thả thính nhau. Làm tôi dục dịt, thế mà tối cái hôn luôn. Hai người không thèm giấu luôn hả? Bây giờ trong mắt Phàn Vân Cảnh chỉ có mỗi Lộ Thiên Tinh. Không rảnh để ý dâu ria. Hắn ôm lấy cậu, một tay đỡ ót dỗ dành. Cho đến khi đối phương thở gấp mới tách ra. Chán chạm chán. Thế nào? Lộ Thiên Tinh chép miệng. Lại vì động tác này mà đỏ mặt. Không nói gì. Phàn Vân Cảnh lại hôn nhẹ vài cái lên môi cậu. Để cậu ổn định lại cảm xúc. Lúc chuẩn bị ngồi thẳng lưng lại thì đột nhiên nhìn thấy gì đó. Lần nữa ôm chầm cậu vào lòng. Lộ Thiên Tinh ngẩn ra. Không dám lớn tiếng. Nhỏ giọng hỏi. Sao thế? Phàn Vân Cảnh nhìn cửa sổ. Hơi đau đầu duỗi tay tắt màn hình điện thoại. Trầm ổn nói. Không có việc gì. Sợ em ngại thôi. Lộ Thiên Tinh vốn đang đỏ mặt. Nghe thế thì cứng đầu cứng cổ. Tôi không ngại. Rồi. Em không ngại. Phàn Vân Cảnh đội mũ lên lại cho cậu. Sắp hết thời gian rồi. Kết thúc phát trực tiếp rồi về. Lộ Thiên Tinh đồng ý tạm biệt khán giả. Tắt máy. Xuống khỏi vòng quay. Hôm nay đi chơi bên ngoài cả ngày. Nói không mệt là không có khả năng. Trên đường về Lộ Thiên Tinh còn ngủ gật. Lúc đến khách sạn thì nghỉ ngơi. Nào có tâm tư nghĩ gì nữa. Phàn Vân Cảnh sắp xếp cho cậu xong mới về phòng mình. Mở máy tính. Như hắn dự đoán. Chuyện hôn nhau trên vòng quay đã lên hot search. Trở thành cây chùy lớn thứ hai của Phồn Tinh. Các fan vui mừng như mở hội. Còn các fan CP khác thì đã chuẩn bị tâm lý từ sự kiện trước. Bây giờ yên tĩnh không hề xuất hiện. Phàn Vân Cảnh nhìn. Đau đầu không biết ngày mai làm sao để xóa xì căng đàn cho Lộ Thiên Tinh. Trước tiên cứ gỡ hot search đã. Phàn Vân Cảnh nhắn tin cho trợ lý. Sau khi hot search bị gỡ xuống thì lướt web một lúc. Có vẻ như ảnh kép màn hình đã bị phát tán khắp nơi. Trong đó có vài bức được chỉnh sửa rất đẹp. Cắt cận cảnh hình hai người đang hôn nhau phản chiếu trên cửa sổ. Pháo hoa sáng rực rỡ bên ngoài chiếu vào càng phá lệ phác họa rõ ràng hình dáng bọn họ. Đẹp thật, Phàn Vân Cảnh nhìn vài giây. Nhấn tải xuống, dù sao cũng là lần đầu hôn nhau. Cất kỷ niệm, hot search không lên lại nữa. Phàn Vân Cảnh thấy ổn rồi. Tắt máy nghỉ ngơi. Kết quả vừa tắm xong thì trợ lý gọi tới. Đối phương bất đắc dĩ nói. Thưa Tổng Giám Đốc. Hot search trước bị gỡ, fan phát hiện nên đẩy lên thêm hai cái nữa rồi à, Phàn Vân Cảnh. Hắn lại mở máy tính lên kiểm tra. Thật là vậy, các cô như mang kiến hiển vi. Cắt cả ảnh động hắn ôm cậu vào lòng lúc phát hiện ra có vấn đề. Chột dạ tắt phát trực tiếp, gỡ cả hot search, chắc chắn là sợ Tinh Tinh biết. Tưởng tượng ra làm các fan thêm phấn chấn. Lên DMN. Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Kiếp làm fan ai mà chưa từng cầy view cho idol. Không sợ hot search không treo tới mai. Nhất định phải để Tinh Tinh biết anh Phàn gặp rắc rối ha ha ha ha. Có ai fan như mấy người khum. Tôi phải mách Tinh Tinh đã coi ảnh phản ứng như nào. Tôi thì hy vọng hai người đó công khai luôn đi. Come out TT. Phàn Vân Cảnh xem xong hot search. Hắn đăng Weibo. Các fan chú ý tới bài đăng của hắn. Nhảy vào khu bình luận. Ha ha ha ha ha ha. Anh thừa nhận đi. Nhận rồi tụi này không chạy hot search nữa. Anh gỡ thiệt đó hả? Tụi này chuẩn bị tới 5, 6 cái rồi. Bị xóa thì đẩy lên cái khác. Tinh tinh biết chưa anh? Xin hỏi anh đang quỳ bàn phím hay là vỏ sầu riêng? Ai rồi cũng bị nóc nhà ganh. Sau đó lại có thêm một cái hot search. Phả vật cảnh mỉm cười trả lời sự kia nhôn nhâu tơ ranh vòng kia. Lọt vào top 3. Chữ in đỏ với lượt view chót vót. Ngồi đấy cả đêm cũng không thành vấn đề. Fan và quần chúng ăn dưa cực kỳ nhiệt tình. Dù gỡ xuống bao nhiêu hot search thì sẽ bị đẩy lên thêm gấp đôi. Còn đứng top, Phan Vân Cảnh cạn lời. Dứt khoát mặc kệ, quyết định ngày mai đi nhận lỗi. Dù gì cũng do hắn tự ý, nồi này ném không xong. Lúc Lộ Thiên Tinh biết chuyện thì vẫn đang ngủ đê mê. Cậu cầm điện thoại ném trên đầu giường. Chớp mắt cho đầu óc thanh tỉnh. Sao thế? Tiếng giống của Tiền Lãng như vượt cả tốc độ ánh sáng cắt ngang qua tai cậu. Không phải cậu bảo còn cách nhau cái tường sắt hà. Mới ngậm mồm cái rồi yêu nhau luôn. Tôi mà tin cái miệng cậu lần nữa tôi làm chó. Khỏi đóng phim nữa. Lộ Thiên Tinh phản ứng chậm nửa nhịp. Yêu ai? Sao lại không cho tôi đóng phim? Liên quan gì đâu? Tiền Lãng, cậu nói xem. Bây giờ toàn dân cả nước đều biết hai người yêu nhau rồi. Tôi còn ngu ngu đi tin cậu sàm ngôn. Tôi sẽ không bao giờ tin cái mồm cậu. Không bao giờ tin nữa. Lộ Thiên Tinh đem ngẫm một hồi. Đột nhiên bừng tỉnh. Anh nói gì? Tiền Lãng nói. Lên mạng đi. Không giải thích rõ ràng thì đừng mơ đi đóng phim. Nói xong liền cúp máy. Lộ Thiên Tinh ngồi dậy. Mở Weibo lên. Vừa nhìn vào đã bị dọa nhảy dựng lên. Bản hot search phần lớn đều là Phồn Tinh hôn nhau trên vòng quay lãng mạn. Phồn Tinh Ryan, tổng giám đốc Phan mỉm cười đáp lại sự kiện hôn nhau. Trước khi mở hot search, Lộ Thiên Tinh còn tưởng cậu bị paparazzi chụp lén. Sau khi mở hot search, Lộ Thiên Tinh, Phan Vân Cảnh, hèn gì tối qua hắn không cho mình ngẩng đầu lên. Còn bảo mình tắt máy. Thì ra là sợ mình phát hiện. Còn giấu giếm gỡ hot search. Lộ Thiên Tinh nhìn chằm chằm Weibo. Lại cảm thấy hơi buồn cười. Không được. Bây giờ không phải lúc cười. Tiền Lãng còn đang lên cơn kia. Lộ Thiên Tinh suy nghĩ một lát. Nhắn tin cho Phan Vân Cảnh. Dậy chưa? Đồng hồ sinh học của Phan Vân Cảnh ổn định hơn Lộ Thiên Tinh nhiều. Phần lớn thời gian ngoại trừ công việc thì là đợi cậu dậy rồi cùng nhau ăn cơm. Bây giờ nhận được tin nhắn của cậu thì chảy cả mồ hôi hột. Nghĩ rằng Tinh Tinh đã thấy hot search rồi. Hắn trả lời. Rồi, sao hôm nay dậy sớm thế? Ăn sáng nhé. Lộ Thiên Tinh nói. Tôi bị Tiền Lãng réo dậy. Phan Vân Cảnh không chút do dự. Anh sai rồi. Lộ Thiên Tinh dồn dập. Gõ bàn phím như muốn nát cả điện thoại. Biết sai rồi thì sao? Tiền Lãng vừa gọi cho tôi bảo không được đóng phim nữa kia. Cậu thuật lại lời Tiền Lãng một lượt. Cực kỳ oan ức. Vì anh mà chút tín nhiệm còn sót lại của tôi cũng biến mất. Phan Vân Cảnh nói. Không sao. Anh sẽ nói chuyện với cậu ta. Chấm. Vừa định trả lời tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa. Tinh Tinh. Mở cửa, Lộ Thiên Tinh do dự. Anh có chắc chắn là sẽ giải quyết hết không? Phan Vân Cảnh trả lời. Chắc chắn, Lộ Thiên Tinh lúc này mới vừa lòng. Đứng dậy mở cửa, Phan Vân Cảnh thử duỗi tay. Thấy đối phương không tức giận, mới yên lòng ôm cậu. Thì thầm, anh tưởng em không muốn thấy anh nữa chứ? Lộ Thiên Tinh lạnh lạnh nói. Xem ra tôi trong lòng anh là loại không nói lời lý lẽ. Không, sức cầu sinh của Tổng Giám Đốc Phan rất lớn. Tại anh sợ, Lộ Thiên Tinh hừ nhẹ, im lặng một lát, lại nói. Tôi biết anh không cố ý, tôi tức giận là tức giận việc anh giấu không cho tôi biết. Anh sai rồi, Phan Vân Cảnh ôm cậu. Yên tâm, Anh nhất định sẽ nói rõ ràng với Tiền Lãng. Lộ Thiên Tinh nhếch miệng. Đừng có dọa ảnh. Phàn Vân Cảnh tất nhiên đồng ý, lại làm bộ lơ đãng nói. Chuyện trên mạng em muốn sao? Lộ Thiên Tinh nói. Làm lạnh đi, cậu cười như không cười nói. Cách này không tệ, Phàn Vân Cảnh, hắn mặt không đổi sắc nói. Được, Lộ Thiên Tinh có chút buồn cười. Nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên không đầu không đuôi thốt ra một câu. 2 tháng, Phàn Vân Cảnh nghe hiểu. Dịu dàng nói, được, anh đợi. Weibo tổng giám đốc Phàn yên lặng cả đêm lại lần nữa dậy sóng. Hắn đăng một bức ảnh bữa ăn sáng ở khách sạn. Nhìn thì có vẻ bình thường. Nhưng bàn tay thon dài trắng nõn đang cầm nĩa bạc kia nhìn cứ quen quen. Có fan cố ý đi tìm ảnh Lộ Thiên Tinh đang cầm mic tới so sánh rồi phát hiện. Đây là tay Lộ Thiên Tinh tay. Giống nhau như đúc. Fan CP mãnh liệt online. Dùng bộ não tinh vi của mình tiến hành phân tích. Ý của Tổng Giám Đốc Phàn là Tinh Tinh đã biết chuyện hot search. Nhưng vẫn chọn tha thứ và ăn sáng với ảnh. Không quá vài phút, này bình luận lên top. Phàn Vân Cảnh trả lời. Rõ ràng là cùng một cái icon với hôm qua. Nhưng hôm qua là cạn lời. Còn hôm nay là đắc ý, fan. Không biết vì sao lại có cảm giác cay cú. Cách chương.